Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 53, Hoffenheim cùng Bremen cảm xúc mãnh liệt đụng nhau. Thời gian, 31 tháng 5 năm 2012, được rồi. Hai bên đã chọn một bên hoàn thành. Hiện trường hai bên thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động địa giải. Thích. Ngày hôm nay Werder Bremen ăn mặc bọn họ truyền thống màu xanh lục áo đấu màu trắng quần sóc. Bọn họ đem từ tần mặc bên trái hướng về phải công. Mà Hoffenheim ngày hôm nay vẫn là ăn mặc hắn sân nhà màu xanh lam áo đấu. Bọn họ đem từ màn hình phía bên phải hướng về trái công. Được rồi, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi lên bản tràng trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đầu tiên mở bóng chính là đội chủ nhà Werder Bremen đội. Bóng đá bình luận viên Từ Dương lập tức nói, thi đấu chính thức bắt đầu. Werder Bremen đội sân nhà Weser trong sân bóng liền phát sinh rung trời tiếng hoan hô. Thanh âm kia đủ để đem Hoffenheim fan bóng đá tiếng hô bao phủ lại. Này sân nhà bầu không khí quả thực quá nồng nặc. Ngày hôm nay đá với hai bên đánh đều là thế tiến công bóng đá. Vì lẽ đó từ thi đấu vừa bắt đầu, hai bên sẽ không có bất kỳ thăm dò, trực tiếp phát động hung mãnh công kích. Werder Bremen đội tiếp theo sân nhà tác chiến uy thế hướng về Hoffenheim điên cuồng tạo áp lực. Hoffenheim bên này cũng không có khiếp đảm, cũng là điên cuồng để lên đi. Chó điên thức bước cướp, tranh thủ chặt đứt đối phương tấn công tổ chức. Có điều, bọn họ mở màn hiệu quả tựa hồ cũng không lý tưởng. Xem ra Werder Bremen đội huấn luyện viên Thomas sắp đối với Hoffenheim nghiên cứu đến phi thường thấu triệt a. Vì lẽ đó, từ thi đấu vừa bắt đầu, Werder Bremen đội liền chiếm cứ ưu thế. Ở liên tục hai lần công kích sau khi Werder Bremen công kích ưu thế rõ ràng địa thể hiện ra ngoài. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 21 thời điểm, Werder Bremen giữa sân đại sư người Đức Diego đưa ra truyền thẳng. Bóng đá lăn tới nước Đức tuổi trẻ tuấn kiệt Mesut Ozil dưới chân. Đối với Mesut Ozil, Hoffenheim cầu thủ đều phi thường hiểu rõ. Bọn họ đương nhiên sẽ không mắt thấy Mesut Ozil ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng. Vì lẽ đó, Hoffenheim trung vệ Isaac Vosa nhào đi ra. Nhưng là ngay ở Isaac Vosa đập ra đến trong nháy mắt, Mesut Ozil đem bóng đá đưa ra ngoài, đưa cho cùng ở tại vòng ngoài cấm địa Hân. Hân không có dừng bóng, trực tiếp đem bóng đá đưa đến vùng cấm bên trong. Mesut Ozil từ Isaac Vosa bên người cao tốc đột nhập vùng cấm, đuổi theo bóng đá. 2-1, Mesut Ozil ở vòng ngoài cấm địa cùng Hân đến rồi một cái 2-1 sau khi ở khoảng cách bóng môn 12 mét vị trí chân trái sút mạnh. Bóng đá bay vào Hoffenheim khung thành bên trái. Austria biên giới Ramazan Oskan không có bất kỳ biện pháp nào. Werder Bremen một bóng dẫn trước. Hoffenheim phút thứ 21 liền lạc hậu. Ozil, thực sự là đẹp đẽ ghi bàn. Vị này tuổi trẻ ngôi sao mới chính đang nhanh chóng quật khởi. Lưu Kiếm Hồng đột nhiên kinh thanh nộ hống lên. Kỳ thực, so với Hoffenheim 4-1 thắng Dortmund thi đấu, trên một vòng Werder Bremen 5-2 đại thắng Bundesliga bá chủ Bayern Munich thi đấu càng nên kể. Chuyện mà rất thư, mà Ozil ở trận đấu kia bên trong rực rỡ hào quang. Đánh vào một cước thạch phá kinh thiên sút xa, pha bóng này bị bầu thành làm vòng tốt nhất ghi bàn. Nhưng trên thực tế hắn nổi danh càng sớm hơn. Ở Schalke 04 hắn liền thanh danh vang dội. Ở Hoffenheim càng làm cho hắn tài danh lan truyền nhanh chóng, trở thành đông đảo đội bóng truy đuổi đối tượng. Ở mùa hè tiền lấy 450 vạn euro giá cả gia nhập liên minh Werder Bremen sau khi hắn cấp tốc thành chủ lực của Bremen giữa sân. Hắn kỹ thuật được, am hiểu lừa bóng cùng kiến tạo. Bây giờ đại biểu nước Đức 21 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia đánh qua thi đấu hắn đã bị coi là Bremen cùng nước Đức hy vọng ngôi sao. Bremen Weser sân bóng ở Ozil đánh vào cái này bóng sau khi bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. đám cổ động viên Bremen sẽ không cùng tình Dortmund. Thế nhưng bọn họ cũng không hy vọng chính mình đội bóng trở thành thứ hai người hy sinh. Cùng lúc đó, ở trước máy truyền hình vì là Bremen hoan hô cũng không có thiếu cái khác đội bóng các cổ động viên. Vốn là Werder Bremen tiến cử Mesut Ozil chính là đến thế thân Brazil giữa sân Diego. Bởi vì tại đây cái mùa hè Diego đã sáng tỏ biểu thị muốn rời khỏi Werder Bremen. Hơn nữa, vào lúc ấy truy đuổi Diego nhà giàu nhiều vô cùng. Tựa hồ Diego đã là tất đi tư thế. Vì lẽ đó Werder Bremen mới về quyết định tiến cử Mesut Ozil. Thế nhưng, mãi đến tận chuyển nhượng khung thành đóng, Diego cũng không hề rời đi Werder Bremen. Vì lẽ đó, mùa giải này Werder Bremen giữa sân thực lực không hàng phản sinh. Tuy rằng Diego tại đây cái mùa giải không có đi thành. Thế nhưng Werder Bremen cao tầng đều rõ ràng bọn họ không giữ được Diego. Hay là ở mùa đông chuyển nhượng, hay hoặc là tại hạ một người mùa hè chuyển nhượng. Diego chắc chắn sẽ rời đi. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại nhất định phải mau chóng để Mesut Ozil trưởng thành. Đồng thời, bọn họ cũng hy vọng Mesut Ozil có thể ở Diego trên người học được nhất định đồ vật. Đang đợi Diego rời đi Werder Bremen thời điểm, Mesut Ozil có thể đẩy lên Werder Bremen giữa sân. Vì lẽ đó, từ Mesut Ozil một gia nhập Werder Bremen thời điểm, hắn ra trận cơ hội liền nhiều vô số. Hơn nữa Mesut Ozil thể hiện xuất sắc, không có để Werder Bremen cao tầng cùng huấn luyện viên trưởng Sáp thất vọng. Hiện tại hắn liền trở thành Werder Bremen đội giữa sân không thể thiếu nhân vật. Kỳ thực, Diego cái này mùa giải không hề rời đi Werder Bremen, một cái trọng yếu nguyên nhân chính là Werder Bremen cao tầng hy vọng Diego có thể lưu lại nữa một cái mùa giải. Đến chỉ đạo Mesut Ozil, để hắn mau chóng trưởng thành. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Werder Bremen đối với Mesut Ozil kỳ vọng cao bao nhiêu. Có nhìn thêm chúng, Mesut Ozil cũng không có để bọn họ thất vọng. Liên tiếp ghi bàn, đưa ra kiến tạo, để toàn cổ động viên nước Đức đều sáng mắt lên. Vào lúc này, Sarko Bâu 04 câu lạc bộ cao tầng nhất định hối hận chết rồi. Cái kia vẫn sân nhà bán đi Asauer khẳng định cũng sẽ không dễ chịu. Nhất định sẽ chịu đựng Sanke 04 câu lạc bộ cao tầng cuồng phong mưa rào bình thường phê bình. Mắt thấy Mesut Ozil đặc sắc phát huy. Bên sân Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick khẽ lắc đầu. Hắn là phi thường xem trọng Mesut Ozil. Ở hắn vẫn là Sanke 04 câu lạc bộ huấn luyện viên thời điểm. Chính là hắn đem Mesut Ozil nhấc lên đội chủ lực. Thế nhưng, hắn Ralf Rangnick ở Sanke 04 câu lạc bộ cũng không có ngốc quá lâu. Mesut Ozil ở Sanke 04 đội chủ lực cũng không ngốc bao lâu. Ralf Rangnick vừa rời đi, hắn liền một lần nữa trở lại đội thanh niên. Ralf Rangnick thật sự rất muốn tại đây cái mùa hè triệt để bán đứt Mesut Ozil. Thế nhưng, bởi cùng Sanke 04 câu lạc bộ tên tiểu nhân kia Asauer trong lúc đó mâu thuẫn, cuối cùng để hắn mất đi Mesut Ozil. Điều này làm cho Ralf Rangnick trực thán đáng tiếc. Nếu như bọn họ lúc đó có thể bắt Mesut Ozil, lúc này hoan hô thì sẽ không là Bremen người. Ghi bàn sau Mesut Ozil cũng không có chúc mừng. Này không chỉ là bởi vì hắn đã từng vì là Hoffenheim hiệu lực một cái mùa giải. Ở nơi nào có rất nhiều bạn tốt. Càng là bởi vì Hoffenheim huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick đối với hắn thưởng thức cùng coi trọng. Nếu như không phải Ralf Rangnick, hắn Mesut Ozil hay là sẽ không như thế nhanh địa xuất hiện ở Volkswagen trước mặt. Đối với Ralf Rangnick, Mesut Ozil là phi thường cảm kích. Nhanh như vậy ghi bàn, để hiện trường Werder Bremen cổ động viên phi thường hưng phấn. Đồng thời cũng làm cho chiếc máy truyền hình Werder Bremen cổ động viên vô cùng hưng phấn. Đương nhiên càng làm cho những người xưa nay liền không coi trọng Hoffenheim cổ động viên. Thậm chí đem Hoffenheim coi là trung thân kẻ thù cổ động viên mắt thấy Werder Bremen dẫn trước. Bọn họ càng là hưng phấn. Dồn dập ở trước máy truyền hình vung quyền giận dữ hét. Làm tốt lắm, Bremen, giết chết đám kia dâm tiện kỹ nữ. Ồ ồ ồ, tuy rằng quá sớm liền mất bóng, thế nhưng Hoffenheim đội cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Bọn họ lập tức tổ chức tấn công bắt đầu phản kích. Oa nha, như thế đã sớm mất bóng. Đây đối với Hoffenheim tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Lưu Kiếm Hồng bắt đầu vì là Hoffenheim lo lắng lên. Hiện tại này chi Hoffenheim ở trải qua Leverkusen lần kia thất bại đã chín rồi rất nhiều. Ta nghĩ cái này bóng sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ nhất định sẽ ở mau chóng mà phát động tấn công phản công. Hay là rất nhanh bọn họ liền có thể san bằng điểm số. Từ Dương cũng không phải quá lo lắng. Tựa hồ so với Lưu Kiếm Hồng, hắn đối với Hoffenheim càng thêm hiểu rõ. Từ Dương nói tới cũng thực không tồi. Hoffenheim cũng không có được cái này ảnh hưởng. Bọn họ vẫn dựa theo bọn họ tiết tấu đến đá bóng. Điên cuồng tấn công, cho Werder Bremen đội tạo áp lực. Trung lộ Louis Gustavo đột nhiên cao tốc dẫn bóng đi tới. Điều này làm cho Werder Bremen phòng thủ nhất thời có chút căng thẳng. Werder Bremen giữa sân hãn tướng Fring lập tức điên cuồng nhào tới. Louis Gustavo mắt thấy Fring điên cuồng đập ra đến. Dưới chân hắn lập tức đem bóng đá một chụp. Hướng ngang di động, tránh thoát xông lên Fring. Nhưng là, Fring không có cứ thế từ bỏ. Hắn lại điên cuồng nhào tới. Louis Gustavo không có lại dính bóng. Trực tiếp đem bóng đá giao cho bên phải đường Salihovic. Mắt thấy Salihovic tiếp bóng. Trên hàng tiền đạo Vedat Ibisevic lập tức lùi lại tới đón bóng. Werder Bremen đội hậu vệ cánh Bác Anni Thi lập tức cùng lên đến. Kề sát Vedat Ibisevic, không cho Vedat Ibisevic tiếp bóng xoay người. Tiếp được bóng đá Salihovic cao tốc dẫn bóng đột phá. Bỏ rơi Werder Bremen tiền vệ cánh Han. Cao tốc địa đánh về phía Vedat Ibisevic vồ tới. Vào lúc này, Werder Bremen hậu vệ cánh Bác Anni Thi lập tức kề sát Vedat Ibisevic. Bởi vì hắn nhìn thấy cao tốc dẫn bóng Salihovic làm ra chuyền bóng tư thế. Mà tư thế kia vừa vặn là truyền cho Vedat Ibisevic. Vì lẽ đó, hắn không thể không sốt sắng lên đến. Nhưng là, vừa lúc đó Salihovic cao nhấc chân trái đột nhiên cấp tốc ép xuống. Tàn nhẫn mà đem bóng đá hướng về đường biên phía trước nằm đi ra ngoài. Bóng đá trực tiếp từ Vedat Ibisevic cùng Werder Bremen hậu vệ cánh Bác Anni Thi bên cạnh hai. Người cấp tốc lăn quá. Lăn hướng về phía sau bọn họ. Bác Anni Thi kinh hãi. Hắn lập tức xoay người. Đánh về phía bóng đá. Nhưng là, ngay ở hắn vừa lúc xoay người. Salihovic liền giống như là một tia chớp cấp tốc từ bên cạnh hắn xẹt qua. Truy hướng về bóng đá. Sau đó nhanh chóng cắt vào bên trong. Werder Bremen cầu thủ cùng fan bóng đá lập tức sốt sắng lên đến rồi. Werder Bremen trung vệ Mertesacker lập tức nhào tới. Giam giữ Salihovic. Hả? Cơ hội. Thuộc về Hoffenheim cơ hội. Lưu Kiếm Hồng đột nhiên điên cuồng kinh ngạc thốt lên. Vùng cấm trung lộ cung chính điên cuồng trước cắm vào. Bên cạnh hắn Nadan cũng cấp tốc theo cung chính. Nhanh chóng nhằm phía khung thành. Salihovic dẫn bóng cắt vào bên trong. Mắt thấy Mertesacker điên cuồng đập ra đến đồng thời. Trung lộ điên cuồng trước cắm vào cung chính dĩ nhiên đột nhiên ngừng lại bước chân lùi về sau. Salihovic không hề do dự chút nào. Trực tiếp một cái đảo tam giác truyền về. Đem bóng đá về truyền vào trung lộ phía sau. Vùng cấm trung lộ cao tốc xuyên vào cung chính đột nhiên dừng bước lại lùi lại. Đây là Nadan không có dự liệu được. Vì lẽ đó, Nadan vẫn nhanh chóng hướng về trước khung thành cắm vào đi. Như vậy cung chính liền nằm ở trạng thái chân không? À, Werder Bremen cổ động viên bỗng nhiên hoảng sợ gào thét lên. Ở Werder Bremen đội fan bóng đá sợ hãi tiếng giống giận dữ bên trong. Lùi về sau cung chính đón đến bóng giữa xoay người bắn phá. Đem bóng đá quét về phía khung thành góc xa. Werder Bremen thủ môn Wieser lập tức vọt người cứu thua. Nhưng là hắn vẫn không có đụng tới bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp địa dán vào khung thành ở xa cột dọc phía trong bay vào khung thành. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 18. Hoffenheim chỉ bằng dựa vào cung chính vào bóng. San bằng tỷ số. Hoffenheim cùng Bremen cảm xúc mãnh liệt đụng nhau thực sự là quá ra sức. Thi đấu mới tiến hành 20 phút không tới. Hai bên liền các vào một bóng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.